Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, thứ 153 chương nàng căn bản là không tư cách. Cái dạng gì nhân ghét nhất? Đơn giản chính là ỷ vào một điểm ân tình. Sau đó đương nhiên sai khiến người khác làm hắn không muốn việc là Mơ Siêu Vân Sơ cuộc đời ghét. Nhất chính là loại này nhân, đã giúp mấy lần tiểu bận. Liền cảm thấy cái gì đều phải nghe hắn, không nghe liền đặc sao vong ân bội nghĩa như nhau, nàng liền cảm thấy buồn cười, nếu là ngươi đặc sao giúp ta đánh một bát canh, ta có phải hay không nhất định phải được cho ngươi bán mạng. Nàng nói được không chút khách khí, nghe vào sắc phi thiên tử trong tai, càng là tượng ngàn vạn căn thứ bình thường, đâm vào trong lòng nàng, đâm vào nàng ngực không ngừng phát đau. Nhân có khi chính là như vậy, rõ ràng sự thực là bày ở trước mắt, nhưng lại thế nào cũng không muốn thừa nhận. Sắc phi thiên tử nhìn Vân Sơ mắt, như là một thối kịch độc rắn độc, người biết cái gì, nàng lại cũng không cách nào khắc chế trong lòng phẫn nộ cùng oán hận. Ánh mắt từ từ nhìn thẳng Vân Sơ, ta ngốc ở Hàn Uyên ca bên mình thời gian, ngươi còn không biết ở chỗ nào, ta mới là thích hợp nhất Hàn Uyên ca nhân. Ta là thủy thổ song hệ, ta không chỉ có thể đứng ở bên cạnh hắn giúp đỡ hắn đối phó sở hữu với hắn bất mãn nhân. Còn có thể đứng ở phía sau hắn, trị liệu trên người hắn tất cả đau xót. Người đâu, người có thể vì hắn làm cái gì? Cho dù là biến dị mộc hệ thì thế nào? Đối Hàn Nguyên ca, nàng cái gì đâu không làm được, cái gì đâu giúp không được gì? Nàng có tư cách gì đứng ở trước mặt nàng nói với nàng như vậy lời? Nàng căn bản là không tư cách. Vân Sơ cánh môi vi câu. Đối mặt sắc phi thiên tử đã có chút vặn vẹo biểu tình. Thở ơ gảy một chút trong tay sinh mệnh luân bàn. Ta nhớ ngươi hiểu là Mơ Siêu. Nàng nâng lên mắt. Cặp kia như sao tinh bàn xinh đẹp con ngươi thương hại rơi vào trên người của nàng. Ta tại sao muốn nhất định phải vì hắn làm cái gì? Nam nhân không phải ta toàn bộ cuộc sống, ta vì sao phải mặt dày mày dạn quấn quýt lấy không buông. Thiên hạ này nam nhân cũng không phải chết hết, chỉ cần hắn một, hắn nếu không muốn ta, từ đó trời cao biển rộng, bản tiểu thư muốn tán tỉnh nam nhân kia, liền phao cái nào, nhiều chính là để ý ta cũng để ý người của hắn, ta không cái gì muốn tìm cái chết ngây sống phi hắn không thể. Vân Sơ nói thế nhưng trong lòng đại lời nói thật, mặc dù nói được có chút khoa trương, đãn đúng là như thế, nàng có tự ái của nàng tâm, nàng tuyệt không cho phép lòng tự ái của mình kém một bậc. Nhưng này nói nghe vào Quân Hàn Uyên trong tai, lại hết sức khó chịu, cái gì gọi là thiên hạ nam nhân cũng không phải chết hết. Chỉ cần hắn một, cái gì lại gọi muốn tán tỉnh người nam nhân nào, liền phao cái nào. Này, phao, là hắn cho rằng cái kia ý tứ không? Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú, ở trong nháy mắt liền chìm xuống đến, chán gian gió bão ngưng tụ, có loại muốn tương này tiểu nữ nhân miệng nghiêm kín thực phong khởi lai. Miễn cho làm cho mình nghe thấy này tức chết người không đền mạng lời. Ngươi, sắc phi thiên tử tức giận đến hai mắt đỏ bừng, lại lăng là tìm không được bất luận cái gì nói đến phản bác. Đủ rồi, Quân Hàn Uyên lạnh như băng cắt ngang nàng. Ngữ khí nặng nề như gió lạnh trận trận, lập tức ly khai ở đây. Đừng làm cho bản tọa lại thấy ngươi, hắn thanh âm quá mức lạnh nhạt. Lãnh được giống như là một đạo trời nắng chung sét đánh. Hàn ý trong nháy mắt theo lòng bàn chân dũng mãnh vào tứ chi trăm xương. Sắc phi thiên tử cả người đô run lên một cái, nhìn không tình cảm chút nào Quân Hàn Uyên. Nàng minh bạch tính cách của hắn, đã nói đến đây cái phân thượng, liền lại cũng không có bất kỳ quay lại dư địa, chẳng sợ nàng đáy lòng lại thế nào không cam lòng. Sắc phi thiên tử cắn răng, nhịn xuống đáy lòng tất cả tình tự, hít sâu một hơi, hảo, ta đi, nàng một lần cuối cùng đưa mắt bỏ vào Vân Sơ trên người. Lạnh lùng mở miệng, đừng tưởng rằng Hàn Uyên ca hôm nay như thế bảo vệ ngươi. Liền là thích ngươi, ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi có thể ở bên cạnh hắn chống tới khi nào. Nói xong, nàng trực tiếp quay người ly khai, lưu lại một trào phúng ánh mắt, như thế chế nhạo, hết chương.